Cảm giác đó giống như một cánh cửa đóng chặt, có đẩy cách nào cũng không đẩy ra được. Bây giờ, chúng đột nhiên lỏng ra, chỉ cần đẩy một chút là lập tức mở được liền. Đồ vật phía sau cánh cửa chỉ cần liếc qua là có thể thấy ngay. Một điểm bị tắc đã thông, lập tức trăm điểm rộng mở. Sức mạnh cường đại đến từ chỗ nào, ba hướng ra sao, hắn đều cảm nhận rõ ràng. Quá trình vận chuyển sức mạnh cũng không thoát khỏi cảm nhận của hắn. Hắn đã tìm được biện pháp hóa giải. Hắn chính là trung tâm dẫn đạo sức mạnh xoay tròn. Hắn biết mình sẽ khống chế nó như thế nào. Chính xác mà nói, hắn hiểu mình là gì bên trong sức mạnh đó. Chỉ cần một điểm lĩnh ngộ vi diệu, đủ để phát sinh thay đổi lớn. Hắn sẽ dùng lực từ ba điểm. Hắn sẽ mượn lực góc trên đánh vào góc dưới bên trái. Từ góc dưới bên trái đánh qua góc dưới bên phải. Từ góc dưới bên phải lại đánh lên góc trên. Như vậy, khốn cục trước mắt sẽ được hóa giải. Trong lúc hắn đang định vung tay thi pháp dẫn đạo áp lực khổng lồ đó, thủ thế ở mi tâm chợt ngừng lại. Trước mắt tập trung sức mạnh quá lớn. Nếu làm như vậy, hắn đoán chừng người đang ở bên ngoài ba điểm đừng hòng có ai sống sót. Như hắn đã nói với Tần Quan và Kha Định Kiệt, hắn không muốn kết thù với yêu hồ tộc, nhất là bây giờ hắn còn gặp được tộc trưởng của yêu hồ tộc. Quan trọng hơn, hắn có thể nhìn thấy ba yêu hồ có thể hóa thành hình người. Bố cục mà hắn phí hết tâm tư để tạo ra không thể tùy tiện bị hủy đi như vậy. Như câu mà hắn thường hay nói, giang hồ cưỡi ngựa, đi là đường, giao là bằng hữu. Sau khi đã có quyết định, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên tăng cường pháp lực, thân hình đang trôi nổi bên trong không gian trống rỗng đột nhiên tăng tốc quay tròn. Dùng vận tốc càng lúc càng nhanh để dẫn dắt lực đạo khổng lồ. Hai tay hắn đột nhiên chấn động, nhanh chóng đẩy sang hai bên. Tộc trưởng, không ổn rồi. Liêm Đao lão đầu đang đẩy quả cầu bùn đột nhiên kêu lên. Người đàn ông áo đen hỏi. Cái gì? Liêm Đao lão đầu nói. Cho dù chín cẩu tặc kia bị chúng ta khốn trụ, cũng không có khả năng một chút vấn đề cũng không có. Chẳng lẽ tu vi của hắn còn cao hơn chín gã cẩu tặc đó sao? Chuyển động trong này, tại sao lại có cảm giác giống như người trong truyền thuyết kia? Người đàn ông áo đen hỏi, là ai? Câu hỏi còn chưa hỏi xong, ba người đang đẩy quả cầu bùn đột nhiên phát giác dị thường bên trong. Cả ba đều mở to mắt nhìn, sắc mặt toát lên vẻ sợ hãi. Oành, một tiếng nổ rung trời, quả cầu bùn đột nhiên nổ tung, khiến cả một khu vực đầm lầy phải chấn động. Ba người đồng thời xuất hiện tại điểm xảy ra vụ nổ. Lực bộc phát cường hãn giống như ba con rồng xông ra, như muốn phá tan hết mọi gông xiềng. Từ chính giữa khoảng không ba người bê án ra ngoài, như ba quả cầu màu đỏ giữa vùng đầm lầy. Hoa, đám hồ yêu kêu lên sợ hãi. Mặc dù phương hướng công kích không phải nhắm vào ba đội ngũ hồ yêu, nhưng khí lưu cường đại đã đẩy tung cả ba con yêu hồ. Trong nháy mắt giải tán cả ba đội ngũ, đám yêu hồ bay tán loạn, sóng xung kích khuếch tán, ba con rồng lớn giống như muốn lật tung toàn bộ hoang trạch tử địa để rời đi. Mặc dù phương hướng chủ công không phải là ba đội ngũ yêu hồ, nhưng nước bùn nhấc lên do vụ nổ vẫn có tính sát thương nhất định. Nhất thời, có không ít yêu hồ bị thổ huyết. Người đàn ông mặc áo đen và hai lão đầu phát hiện không ổn. Toàn lực chống đỡ dư chấn của vụ nổ, nhưng vẫn bị nôn ra máu. Đây không phải là uy lực công kích của Ngưu Hữu Đạo, mà là lực phản phệ từ sức mạnh của bọn họ. Quả cầu bùn nổ tung, Ngưu Hữu Đạo phóng lên trời, nhìn thoáng qua bên dưới, đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Hóa ra là một đám yêu hồ liên thủ kết trận đối phó hắn. Yêu hồ tập trung nhiều yêu lực như vậy, khó tránh khỏi lại xuất hiện lực đạo cây ết ủng bố như thế. Khi đối mặt với khốn cảnh, hắn hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng sau khi thoát khỏi khốn cảnh, hắn lại hoảng sợ.